Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 150, nhặt về một cái mạng. Góc truyện audio.com. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc cùng kỳ dị của mọi người, từ hai tay của mẫu đơn bay ra một luồng ánh sáng màu tím xinh đẹp. Sau đó xông thẳng vào người của Kim Linh Nhi. Dòng năng lượng thuần khiết này giống như là một lời chúc phúc từ thiên thần vậy. Từng làn ma khí nhanh chóng biến mất, dấu vết màu đen của khế ước cũng bay đi, trả lại thần sắc cho Kim Linh Nhi. Đây là ma thuật gì vậy? Một vị ma pháp sư cấp 8 chứng kiến ngỡ ngàng thì thầm. Đây hình như chính là ma pháp thanh tẩy quanh minh hệ trong truyền thuyết. Một người khác thì súng kính nói, nhanh chóng tường thuật tựa như hiểu rất rõ. Ma pháp thanh tẩy này tương truyền đã thất lạc từ lâu. Không một ai còn biết. Thế nhưng ta không thể ngờ được ngày hôm nay lại có thể một lần nữa chứng kiến lại ma pháp của thần linh này. Chỉ chốc lát sau, Kim Linh Nhi run lên, ánh sáng trên tay mẫu đơn cũng vụt tắt, giống như chưa từng có gì xảy ra. Linh Nhi Bạch Liên vội vã vỗ vỗ lưng của Kim Linh Nhi gặng hỏi thế nhưng sau đó nàng liền bị người ôm lấy. Hung hăng đặt lên môi một nụ hôn ngọt ngào lại đầy kịch liệt. A hát ưm mặt Bạch Liên đỏ bừng như tôm luộc trời ạ. Cái người này có còn biết liêm sỉ hay không? Vừa mới khỏe lại liền làm hành động vô sỉ như vậy. Bảo bối Kim Linh Nhi cười sáng láng. Ôm lấy Bạch Liên, cái mạng này của gia là do em cứu về. Lần này gia sẽ hiến thân báo đáp em. Sau đó nàng quay người. Gật đầu với mẫu đơn. Cảm tạ, mẫu đơn che miệng cười. Ngươi không có gì mà cảm tạ ta cả. Dù sao chỉ là một chút phí sức thôi quan trọng hơn. Bạch Liên của ta, ngươi phải chăm sóc cho tốt. Không được phụ nàng, ánh mắt Kim Linh Nhi sáng lên. Sau đó nàng cười, ta sẽ, like, comment, ném phiếu để nhận chương mới nha. Chương hiện tại, 6, 15, GT, đêm đói bụng ghê ti ti, cách chương.